Vạn thú triều hoàng, chương 222, ba ba vội tới ta trừ cơm. Góc truyện audio.com, nhà nhà ấy theo đau xót trung thức tình, Bắc Tam Tam làm đích chuyện thứ nhất đó là để đao vọt tới ngạc cốt dưới chân núi tìm chân tiểu tiểu trả thù. Nhưng mà hắn mới vừa vào sơn cốc liền gặp cùng chính mình dùng binh khí đánh nhau 6 năm đầm nước đại lão chính ngượng ngùng địa ở chân tiểu tiểu kia đầu chết tiệt mặc giáp đại yêu dưới thân thở gấp. Loảng xoảng đương, Bắc Tam Tam trong tay đích đại đao nện ở trên mặt đất. Qua 7-8 ngày, nhà nhà ấy, mạnh mẽ phá giai, đem tu vi cất cao đến ngưng khí 8 tầng viên mãn đích Bắc Tam Tam, dẫn theo hai thanh đại đao cố lấy dũng khí lần thứ hai vọt tới ngạc cốt dưới chân núi tìm chân tiểu tiểu trả thù. Lần này hắn trung dám không nhìn kia ở rõ như ban ngày hạ tìm niềm vui đích ngạc yêu vợ chồng, bước trên triền núi, liền gặp một đầu sắc thái sặc sỡ đích trúc cơ kỳ 8 mắt đại con nhện, chính đồi chiều ở trên cây đãng bàn đu dây, vây quanh nó đích là vô lấy đếm hết đích hoa mãng, độc lang, cốt phong cùng thổ thú đại lão. Chúng nó thú tức hợp túng liên hoành, hối thành một cỗ dâng đích sóng cuồng, đương này đó khủng bố tinh thú nghe được động tĩnh, không hẹn mà cùng hướng hắn xem ra đích thời điểm, Bắc Tam Tam nháy mắt đăng đăng đăng lui về phía sau 10 bước, có một loại trái tim bị búa tạ sao toái đích đau đớn. Quang đương, hai thanh đao trực tiếp tạp chân trên lưng. Anh, địch nhân tỷ tỷ hảo hung tàn, không chơi, ta còn là cái đứa nhỏ a. Ngay tại Bắc Tam Tam ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc đích thời điểm, một con nhỏ và dài bàn tay trắng nõn đột nhiên đưa hắn áo nhắc tới. Nga, bà ba sư điệt a, chân tiểu tiểu kia đáng giận đích khuôn mặt tươi cười, rồi đột nhiên ánh vào Bắc Tam Tam đáy mắt. Ai đặc biệt sao là ngươi sư điệt, Bắc Tam Tam như hung tàn tiểu thú bình thường, cao tăng lên khởi chính mình đích nắm tay. Người cữu đại sư huynh phong đích. Chân tiểu tiểu xuất ra đệ nhị chương khế ước hoàng chỉ, lơ đỉnh ở Bắc Tam Tam cái mũi hạ dương dương tự đắc. Rồi sau đó thập phần nhiệt tình địa đưa hắn hướng trên núi tha đi. Thật vất vả đến cô ta bàn một lần, này 10 thiên nửa tháng đích không cần đi rồi, sư thúc thật là tưởng niệm ngươi, ngoan, lưu lại, cho ta nấu cơm. Ta sẽ không, nhà đích, sĩ khả sát không thể nhục, đường đường nam tử hán, chủ mạch nhị đệ tử, phi long quan phong rực xà tổ hồn khế ước người cấp cái nữ kẻ lừa đảo đương hòa đầu. Phi, nghĩ muốn đều đừng nghĩ. Bắc Tam Tam kiên nghị địa ngạnh khởi chính mình đích cổ. Sẽ không quan hệ nha. Chân tiểu tiểu cười đến ôn nhu như nước. Ta có thể dạy ngươi. Hối hận a, hối hận duy nhất đem đường lương cùng Đỗ Nhược Phi đều chi đến phi long quan ngoại. Chân tiểu tiểu đã muốn ngay cả ăn nhiều ngày đích tích cốc đan cùng sinh địa thất bại. Hảo tưởng niệm thơm ngào ngạt đích cơm a, nếu này tiểu chính thái chính mình đưa lên cửa tuyệt đối không thể lãng phí này nhân tài. Chăm chú nhìn Bắc Tam Tam khi chân tiểu tiểu trong mắt tràn ngập tự ái cùng chờ mong. Ta mặc kệ, ta sẽ không làm, đánh chết cũng không làm. Tiểu bát nhãn, người nói cái gì? Gần nhất đã lâu không thịt người. A ha ta, còn muốn nhỏ chính rất đồng tử thân đích thịt. Ui ui ui, yêu cầu cũng, nhưng đừng rất cao a. Này phi long quan lý toàn bộ đều là cơ thể đại hán, lại bạch lại nộn đích tiểu chính thái cũng không hảo tìm. Góc truyện audio.com Ở chân tiểu tiểu đích thét to trong tiếng, Bắc Tam Tam hai mắt thẳng huyết địa nhìn đến kia vừa mới còn tại trên cây đãng đích 8 mắt chu hoàng, hoan hô nhảy nhót về phía chính mình chạy tới 8 con hung trong mắt lóe ra cơ khát quang mang. Người không đánh ta ta lập tức đi học ta người này lớn nhất đích sở trường, đó là ăn mềm không ăn cứng đích. Thác nước lệ cuồng lưu, Bắc Tam Tam cố gắng bảo trì chính mình cuối cùng đích tôn nghiêm. Sau nửa canh giờ, ngạc cốt trên núi, phiêu ra lượn lờ cơm hương. Hôm nay, bác sư để lại đi nơi nào dạo chơi, khuôn mặt tiêu điều đích cữu tử mặc gần đây tâm tư đã không ở chút cơ hướng đóng cửa, dù sao mỗi đến ban đêm, chân tiểu tiểu chỗ đích địa phương, sẽ gặp vọt lên một cái thật lớn đích linh đấu, đem xem chung tích tụ một ngày đích linh khí toàn bộ cướp đi. Cho nên hắn đi ra chúc huyền, bắt đầu hoạt động ở tông nội các nơi, thú đàn đã đuổi dần hướng núi xa rút lui khỏi, hiện đúng là tổ chức tông em vợ tử kiến phòng bổ tường đích thời cơ. Dưới để lời nói với người xa lạ. Thật sự là thực thích ba ba, mặc kệ là đàn lý đích ba ba, vẫn là cách phách ảnh ngàn an cư đích tiểu hệ thống ba ba. Cách chương.